Chương 886 Khởi nguyên quỷ pháo. Thật ra rất nhiều đại giáo cường quốc cách thiên quân đảo gần, thấy pháo đài thì trợn mắt há mồm. Từ trăm ngàn vạn năm này các môn phái đều cho rằng thiên quân đảo bình thường, giờ đột nhiên xuất hiện 99 pháo đài thật kỳ lạ. Giờ nhìn cảnh tượng này tất cả biến ánh sáng, pháo đèn bắn ra từ lỗ đen bên người Lý Thế Dạ là từ pháo đài thiên quân đảo. Chủ nhân tổ lưu ở phòng đô thành xa xôi chợt mở mắt khẽ thở dài. Khởi nguyên quỷ pháo, chủ nhân tổ lưu nhỏ giọng nói. Đây là pháo đài từng dùng để áp chế quỷ yếm, có ai ngờ hôm nay tới. La Vận Trúc đứng trước đế kính, Thiền Lý Hạ húp một ngụm khí lạnh. Lúc trước Lý Thất Dạ ở lại thiên quần đảo đoạn thời gian rất dài, tốn rất nhiều tâm huyết. La Vận Trúc cứ nghĩ mãi, sau khi Lý Thất Dạ lấy được cây khô thì chuyện đã xong. La Vận Trúc không ngờ thiên quần đảo có tác dụng như thế. Nàng nằm mơ cũng không ngờ dưới thiên quần đảo có pháo đài, thật mấy ai ngờ. La Vận Trúc hiểu rằng từ ngày đầu tiên Lý Thất Dạ tới thiên quần đảo đã lên kế hoạch tấn công tổ giới. La Vận Trúc không biết từ lúc Lý Thất Dạ bước chân vào U Thánh giới đã có kế hoạch tấn công tổ giới. Đột nhiên xuất hiện 99 tòa pháo đài lớn, bao đại pháo cường quốc xuyên nhìn cảnh tượng đều là trợn tròn mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong khi Lý Thất Dạ nã pháo, tổ thành không ngăn được bước chân Tần Quảng Vương. Chớp mắt Tần Quảng Vương là vào sâu trong tổ thành, tới gần đại thần 81 vị chiến tướng. Thấy Tần Quảng Vương vô địch, đại thần biến sắc, gã hiểu mình gặp kẻ thù đáng sợ. Người là ai? Giọng Tần Quảng Vương lạnh vàng vọng thiên địa. Ta là ai không quan trọng, chủ yếu hôm nay là kết thúc thời đại đám ngụy thần các người thống trị. Thanh âm đáng sợ quanh quẩn. Hôm nay dùng máu đám ngụy thần vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tâm, đuổi tôm các người, tế quỷ tộc. Tần Quảng Vương dứt lời, 81 vị chiến tướng lao ra giết. 81 vị chiến tướng biến thành đại trận chấn áp đáng sợ, thoáng chốc đại trận khủng bố nhốt Tần Quảng Vương lại. 81 chiến tướng quá to, yêu nghiệt chịu chết. Nghe Tần Quảng Vương nói, đám quỷ tộc trong U Thánh giới chấn động vì câu đó, đáng giá đắn đo. Mọi người biết chút nội tình như vạn cốt hoàng tọa, tồn tại cổ xưa phong ấn bao năm, tháng đã hấp hối. Nhìn đế kính nhỏ giọng nói, hay đúng là sắp đổi triều đại. Đinh, sau khi đại trận chấn áp bao vây Tần Quảng Vương được xây lát, thì huyết quang đầy trời, huyết quang đáng sợ bao phủ thiên địa. Ba thanh huyết kiếm bay ra, ba thanh huyết kiếm đẫm máu làm người rét run. 81 vị chiến tướng tới từ tổ giới thời gian ngắn bị đổ sát, đại trận chấn áp vẫn không ngăn được bước chân của Tần Quảng Vương xâm lăng. Huyết kiếm Tần Quảng Vương chỉ thẳng tới trước, sát khí tràn ngập. Đến lượt người, sinh linh U Thánh giới cảm nhận sát khí Tần Quảng Vương, đám người run rẩy, sát khí khiến nhiều người mặt trắng không còn chút máu. Vù vù vù vù, thần quang bộc phát từ người đại thần, tay gã cầm thần khí. Giờ phút này dù là đại thần không phải chân thần, trên người phát ra thần uy khiến người kính sợ không kìm được quỳ lại. Lý Thất Dạ đứng ở vị trí tốt nhất tổ thành, 91 nòng pháo nhắm ngay thần môn, 91 pháo đài cùng bắn, âm âm âm âm, tiếng pháo vang vọng vạn giới, ánh sáng pháo đèn vô tận oanh tạc thần môn. 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc làm bầu trời lắc lư, sinh linh U Thánh giới cảm nhận uy lực từ 99 khởi nguyên quỷ pháo, một chuỗi pháo oanh tạc. Mọi người có ảo giác, nguyên U Thánh giới bị 99 khởi nguyên quỷ pháo nổ thành tro, trời sụp đất nứt. 99 khởi nguyên quỷ pháo cùng bắn, uy lực làm biết bao người sợ hãi trắng bệch mặt. 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc âm âm, không một phái nào chịu nổi, đế tống tiên môn hứng chịu được oanh tạc cũng thành mây khói. Lúc trước, Lý Thất Dạ tuyên bố đối địch với quỷ tộc trong thiên hạ, đổ diệt mọi kẻ thù. Giờ đây mọi người hiểu lời Lý Thất Dạ từng nói không phải chơi ngông. Lúc này, đám đại giáo quỷ tộc từng chống đối với Lý Thất Dạ đều đổ mồ hôi như tắm. Lý Thất Dạ không cần ra tay, có 99 khối khởi nguyên quỷ pháo đủ oanh tạc một đại giáo truyền thừa thành cho. Khởi nguyên quỷ pháo là tồn tại trong truyền thuyết để lại, vốn chừa cho hậu nhân. Lỡ quỷ yếm xuất tế là dùng khởi nguyên quỷ pháo áp chế. Miễn quỷ yếm chừa trốn khỏi U Thánh giới thì 99 khối khởi nguyên quỷ pháo áp chế nó. Thứ này có uy lực tuyệt vời, tuy không phải đế khí nhưng hơn đế khí. Giờ khởi nguyên quỷ pháo vốn dùng để áp chế quỷ yếm, rơi vào tay Lý Thất Dạ thành một trong vũ khí mạnh nhất tấn công tổ giới. Răng rắc, cuối cùng 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc điên cuồng, làm thần môn nứt ra. Đám người hốt một ngụm khí lạnh nhìn. Thần môn tổ giới trong truyền thuyết, trừ khi là phi tiền tiền đế, nếu không chẳng ai có thể tới từ hạ giới mở thần môn. Giờ là khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc lúc lâu sau sắp nổ nát thần môn. 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc lần cuối, thần môn tan vỡ. Sau khi thần môn bị phá tan, thần quang vô tận chút xuống, có thể từ lỗ hổng này nhìn tổ giới bên trong. Cùng lúc đó vang tiếng hét tạp a, trước ba thành huyết kiếm của Tần Quảng Vương, dù là đại thần cầm thần khí vô địch cũng không đánh nhau được. Sau mười mấy triều đại thần cao cao tại thượng bị Tần Quảng Vương giết, cảnh tượng đó rung động mọi người. Giết đại thần, chuyện này khiến người ta sợ hãi. Trong u thánh giới không mấy ai truyền từ nào dám đổ sát đại thần tổ giới, trừ khi tiên đế, khiến người ta rung động. Hôm nay thần môn tổ giới bị nổ nát, chỉ từ trăm ngàn vạn năm tới nay, trừ lần phi xương tiên đế ra, đây là lần hai thần môn tổ giới bị đạp nát. Lý Thất Dạ nhìn lối vào tổ giới chậm rãi nói, đã tới lúc bắt đầu. Tần Quảng Vương hú dài phá, một cây kích bà mũi ném ra, một kích vô địch nhất trần đời như tiên đế đánh ra đế đồ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đất sập, cả tòa tổ thành ngã. Phút chốc, lầu điện sụp đổ, tổ thành trở thành phế tích. U thánh giới tĩnh lặng, tổ thành sừng sững trăm ngàn vạn năm thế nào đổ nát. Truyền thuyết chỉ có lần phi dương tiên đế là tổ thành bị san bằng. Sau này thiên lý tiên đế có đi tổ giới, nghe nói là trận chiến kinh thiên. Cuối cùng thiên lý tiên đế cũng không đổ diệt tổ thành. Nhìn cảnh tượng đó mọi người thẫn thờ. Còn ngày gặp lại không? Tổ thành sập, còn được thấy nó không? Nếu tổ giới vẫn tồn tại thì tổ thành có khả năng tái tọa. Nếu tổ giới bị diệt thì sao? Lý Thất Dạ là cười hờ hững. Tổ giới, ta tới đây, run rẩy đi. Lý Thất Dạ bước chân vào tổ giới. Tần Quảng Vương đi theo Lý Thất Dạ cùng vào tổ giới. Chương 887. Một đồ trăm vạn đại quân. Lý Thất Dạ nói thoải mái nhưng siêu bá khí. Từ vạn cổ tới giờ, trừ tiên đế có ai dám nói lời ngông cuồng bá đạo như thế. Mọi người nghe lời Lý Thất Dạ nói lòng run, họ cảm thấy sự đáng sợ của hắn hơn bao giờ hết. Sau khi Lý Thất Dạ vào tổ giới, đế thống tiên môn U Thánh giới chuyển vị trí đế kính. Mau, lối vào tổ giới, đế thống tiên môn U Thánh giới không tiếc sử dụng tình bích tiên đế cho, dùng thiên địa tinh khí cường đại nhất, mênh mông nhất chống đỡ đế kính từ lối vào chiếu thẳng tổ giới. Nếu là trước kia dù là đế kính có tình bích tiên đế chống đỡ cũng không cách nào rình ngó tới tổ giới. Giờ thì khác, thần môn bị Lý Thất Dạ nổ nát. Đế kính có tình bích tiên đế chống đỡ, ánh sáng đế kính chiếu vào tổ giới để nhìn cảnh tượng bên trong. Bình thường đế thống tiên môn tiếc sử dụng tình bích tiên đế cho, giờ lại khác, trận này ảnh hưởng cực kỳ quan trọng với toàn U Thánh giới. Nhiều đế thống tiên môn cũng chiếu đế kính vào tổ giới. Tổ giới không phải là một đại thế giới, chỉ là tiểu thế giới. So sánh với tiền địa rộng lớn U Thánh giới thì tổ giới nhỏ hơn nhiều. Tuy tổ giới là tiểu thế giới nhưng nó có thiên địa tinh khí khiến người ta run sợ. Như thế, nguồn thiên địa tinh khí. Trong tổ giới vô số thần lầu cao ngất, thiên điện lơ lửng, thiên địa tinh khí hóa thành nguồn suối, dưới đất tuồn kim tuyền, thụy thú chạy nhảy, linh cầm bay lượn. Tại đây từng bước ra sinh sen vàng, báu vật khắp nơi. Trong tổ giới bảo thụ xoay vần, thánh thảo tùm, phong cảnh như tiên. Ai nhìn cảnh tượng tổ giới đều là khao khát, chỗ này khiến bao người hâm mộ, là mảnh đất tu luyện rất tốt. Diệu thổ thánh địa thế này hơn xa tổ đại đế thống tiên môn. Lý Thất Dạ đứng trong tổ giới lẩm bẩm. Truyền thuyết trước thời đại màng hoãng, hoàng mãng, đây là thánh địa tốt nhất U Thánh giới. Mảnh đất này đem lại lợi ích xếp vào hàng ít ở trong tiểu môn tiểu phái. Tiếc rằng nơi tốt như thế bị đám ngụy thần chiếm lâu đến vậy. Lúc này tổ giới đã sẵn sàng đón địch. 10 vạn đại quân tập hợp, trên có 8 đại thần trấn thủ. Trên 8 đại thần là người thống trị cao nhất tổ giới thiên thần. Thiên thần sừng sững trên bầu trời lừng cõng trời xanh, chấp trưởng vạn pháp. Thiên thần là chúa tể thiên địa này, gã là chí cao vô thượng tại đây. Bất cứ ai đều phải cúi đầu trước mắt thiên thần. Thiên thần là tồn tại từng khiến vô số người kiêng dè. Trong U Thánh giới tồn tại bất khổ của đế thống tiên môn thần vương nạ đều e dè trước thiên thần tổ giới. Truyền thuyết trong thời đại không có tiền đế, không ai là đối thủ của thiên thần, không người biết lời này thật giả. Chưa từng có ai thấy thiên thần ra tay, nhưng không thể phủ nhận rằng thiên thần cường đại đáng sợ. Các cường giả nghịch thiên, đế thống tiên môn quan sát trận chiến đều là nín thở mắt nhìn đế kính chằm chằm. Bên ngoài tổ thành bị hủy, có cường giả đại giáo cường quốc lưu luyến bên ngoài phế tích, không dám bước vào tổ thành càng nói tới tổ giới. Thiên thần tổ giới mở miệng, người làm vậy là đẩy nhân tộc vào vạn kiếp bất phục. Thiên thần thốt lời chân ngôn, chấn áp trừ thiên. Với chân ngôn của thiên thần, thánh hoàng cũng là nhũn trần té đất. Lý Thất Dạ liếc nhìn thiên thần, nói nhảm nhiều quá, ta không rảnh rông dài với các người. Hôm nay ai cản ta, ta giết không tha. Một trong 8 đại thần giống to, nghịch xúc đừng vội cuồng. Tần Quảng Vương hú dài, một đám ngụy thần đội mũ, đám người dám huênh hoàng tại đây, kêu lão quỷ dưới lòng đất đi ra. Tần Quảng Vương một mình lao đến tiền phòng mở đường cho Lý Thất Dạ. Tổ giới rừng phòng ngự đáng sợ, từng tầng phòng ngự như là tồn tại vô địch trấn thủ. Phá, ba thanh huyết kiếm của Tần Quảng Vương chém tới, đình bà hủy diệt thiên địa, oanh kích vào tầng phòng ngự. Âm, trước đình bà, ba thanh huyết kiếm của Tần Quảng Vương, phòng ngự tổ giới lắc lư, một kích làm ánh sáng tổ giới sầm xuống. Tần Quảng Vương vô địch làm 10 vạn quân đại quân tổ giới kinh hoàng, tám đại thần biến sắc, thiên thần đứng ở bầu trời nét mặt xa sầm nhìn Tần Quảng Vương vô địch, một cái tồn tại cực kỳ cổ xưa trong vạn cốt hoảng tọa biến sắc. Tồn tại cổ xưa nhỏ giọng nói, năm xưa thần tướng số 1 đứng dưới tổ sư tiên đế chỉ đến thế là cùng. Âm, ngay khi Tần Quảng Vương hành động, 99 khởi nguyên quỷ pháo của Lý Thất Gia là oanh tạc phòng ngự tổ giới. Bản thân Tần Quảng Vương đã đáng sợ, cộng thêm 99 khối khởi nguyên quỷ pháo bắn phá, dù là phòng ngự tổ giới mạnh cách mấy cũng chịu không nổi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cuối cùng phòng ngự tổ giới bị Tần Quảng Vương Lý Thất Dạ oanh tạc thủng một cái lỗ đáng sợ. Lý Thất Dạ, Tần Quảng Vương bước qua phòng ngự tổ giới, 10 vạn đại quân tổ giới giống to giết, 10 vạn đại quân tổ giới hợp thành đại trận siêu kinh khủng, toáng chốc đại trận biến thành thần quân mênh mông bao la, trong đại trận như có 8000 vạn thần quân. Đại trận như thế làm chư thần run rẩy, 8000 vạn thần quân tại đây có thể nghiền áp cửu thiên thập địa, là một đại quân dư sức càn quét u thánh giới. Lý Thất Dạ nhìn đại quân 10 vạn đại quân nói với Tần Quảng Vương, người đối phó với nhóm thiên thần ta lo tiêu diệt đại trận này. Tần Quảng Vương gật đầu nói, được. Lý Thất Dạ nghênh ngang bước vào đại trận giết, chợt mặt Lý Thất Dạ bị ngàn vạn đại quân bao phủ, 99 khởi nguyên quỷ pháo vòng quanh hắn nổ pháo ngay. Tần Quảng Vương đạp lên trời, ta chờ ngày hôm nay rất lâu. Tần Quảng Vương đâm bà thanh huyết kiếm vào 8 đại thần, đình bà kèm theo chiến uy vô địch, oanh giết tới thiên thần. Thiên thần 8 đại thần quá to, ra tay cùng lúc, thần khí trong họ nả vang tiếng đi đùng, dưới chân hiện pháp tắc thần đạo. Thiên thần 8 đại thần với tư thế vô địch giết hướng Tần Quảng Vương. Lúc này, thiên thần 8 đại thần cực kỳ thận trọng, họ biết gặp đối thủ đáng sợ, tồn tại như Tần Quảng Vương là thần hoàng vô địch, đủ sức càn quét cửu thiên thập địa. Tần Quảng Vương với tư thế vô địch hú dài, độc chiến 9 người, giết tới trời rụp đất nứt. Bà thanh huyết kiếm đáng sợ, đây là cây đinh bà bá đạo vô địch. Thiên thần 8 đại thần giết tứ tung, tư thế vô địch chấn áp Tần Quảng Vương, họ không có đường lựa chọn, hoặc kẻ đích chết hoặc mình chết. Âm, trong 8 vạn thần quân đại trận, Lý Thất Dạ với tư thế mạnh mẽ nhất tiến lên, 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc, mỗi một lòng pháo nhắm hướng khác nhau. Trong 8000 vạn thần quân đại trận, số có vô số thần quân, mỗi một thần quân uy vũ thần thánh, tựa thần quân tiên giới thật sự, nhưng mà kệ bao thần quân nào lên đều bị khởi nguyên quỷ pháo nổ nát bấy. 8000 vạn thần quân tựa sóng thần đổ ập đến, nhưng không cách nào tới gần Lý Thất Dạ. Chương 888. Lý Thất Dạ mạnh mẽ tấn công từng đợt, hắn đi trong đại trận bao la mênh mông, thân hình nhỏ bé đã lạc đường. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Lý Thất Dạ thấy đại trận vô địch này, trước kia hắn gặp nó. Lần này Lý Thất Dạ mạnh mẽ bước vào đại trận vô địch chỉ để làm quen phục hồi ký ức. Trông như Lý Thất Dạ lạc đường trong đại trận mênh mông bao la, nhưng 8000 vạn quân mạnh mẽ cách mấy cũng không tới gần hắn được. Mặc cho ngàn vạn đại quân che giả màng mọc lao tới, đều bị 99 khởi nguyên quỷ pháo nổ nát. Lý Thất Dạ quen thuộc đại trận vô địch một lúc, tìm về cảm giác cũ, tốc độ siêu nhanh lao tới giữa trận là chỗ hở của đại trận. Lý Thất Dạ hú dài, nếm một pháo vô địch, 99 nòng pháo như lỗ đèn hợp thành một cái nòng pháo lớn, khu trung tâm đại trận vô địch bị pháo tỏa định. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, 99 khởi nguyên quỷ pháo bắn ra, tất cả ánh sáng pháo đèn ngừng tụ một chỗ, uy lực phát pháo vô địch siêu quần không thua thiên diệt, có thể nói là đồ thần thí tiên. Âm, cuối cùng đại trận vô địch bị nổ nát bấy, 10 vạn đại quân tổ giới lộ nguyên hình. Pháo uy vô địch lật tung đại quân, thoáng chốc 10 vạn đại quân tổ giới người ngã ngựa đổ. Âm, Lý Thất Dạ một hơi phá đại trận vô địch, ra tay không nương tình, 99 khởi nguyên quỷ pháo bắn phá 10 vạn đại quân. Tiếng gào thét vang vọng máu thịt bay đầy, 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc, trong thời gian ngắn 10 vạn đại quân tan thành mây khói. Chư đạo đế thống tiên môn ù thánh giới nhìn cảnh tượng đó thì kinh hoàng húp một ngụm khí lạnh. Lý Thất Dạ dùng khởi nguyên quỷ pháo bắn ra 10 vạn đại quân của tổ giới thành cho, lúc này tổ giới còn cường giả cũng không dám tới gần Lý Thất Dạ. Trên bầu trời Tần Quảng Vương đại chiến thiên thần, tám đại thần trời sụp đất nứt. Nhật nguyệt vô quang, tám đại thần bị bà thành huyết kiếm của Tần Quảng Vương đẩy lùi liên tục, họ không đánh lại người đấy vết thương. Thiên thần đúng là thiên thần, một mình chống lại đinh ba của Tần Quảng Vương, tuy không chiếm ưu thế nhưng ít ra còn chống đỡ được. Nếu không nhờ thiên thần cố chống cự thì tám đại thần đã bị Tần Quảng Vương giết sạch. Nhìn cảnh tượng đó, Trừ Lão Đế Thống Thiên Môn hốt một ngụm khí lạnh. Đó là tổ giới, một tồn tại cổ xưa phong ấn nhiều năm sắp hấp hối của vạn cốt hoàng tọa thì thào. Tuy tổ giới vô địch nhưng tiểu quỷ Phong Đô Thành không kém. Truyền thuyết tiểu quỷ là tồn tại vô địch cực kỳ xa xưa. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa các mở miệng hỏi, lão tổ có biết lai lịch hắn không? Tồn tại cổ xưa sắp hấp hối trả lời, có nghe qua, nghe tổ sư tiên đế có nói chút ít về tiểu quỷ là chuyện năm xưa thật xưa, tiểu quỷ tồn tại còn xưa hơn cả vạn cốt tổ sư chúng ta. Các lão vạn cốt hoàng tọa nghe xong lạnh sống lưng, vạn cốt tiên đế chứng đạo thời đại hoàng mãng, Tần Quảng Vương còn cổ xưa hơn, lão làm sao sống được? Trong tổ giới, Lý Thất Dạ leo đến chỗ cao, nơi đây là trung tâm tổ giới, đất đai hoang vu, chỉ có ít ỏi vài cổ từ to lớn sừng sững. Mảnh đất này không hợp với tổ giới, nguyên tổ giới cực kỳ thần thánh, dưới đất tuôn ra suối vàng, từng bước nở sen, mỗi tấc đất bị thần thánh bao phủ, còn mảnh đất này thì hoang vu dường như bị vứt bỏ. Trong u thánh giới, nhiều đế kính, đế thống tiên môn di chuyển theo bước chân Lý Thất Dạ. Thế Lý Thất Dạ tới vùng đất cao thì đám người thắc mắc khó hiểu. Có lão tổ Ngô Sơn Tiên Quốc nhỏ giọng, đây là đâu? Một cái tồn tại cổ xưa nhìn Lý Thất Dạ leo đến vùng đất cao hút một ngụm khí lạnh. Truyền thuyết đây là thần từ của tổ giới, mỗi tòa cổ từ thờ một vị tiền bối chư thần của tổ giới. Lý Thất Dạ giống to, mở ra pháo, thoáng chốc là khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc. Ngay từ đầu, khởi nguyên quỷ pháo là nhằm vào mấy cái tòa cổ từ. Bị tấn công tòa cổ từ, thần quang ngút trời, tiếc rằng khởi nguyên quỷ pháo ức chế được cả quỷ yếm, nói chi là mấy cái tòa cổ từ ong ong ong ong vang tiếng nổ điếc tai, khi mấy tòa cổ từ bị nổ sập, từ vùng đất cao bắn ra vô số quỷ vô tận như muốn che chở mảnh đất. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, khởi nguyên quỷ pháo điên cuồng oanh tạc, cuối cùng năng lực che chở đất cao không chịu nổi, bắt đầu nứt vỡ. Trong phòng đô thành, chủ nhân tổ Lưu ngồi trên ghế đá thầm lẩm bẩm, người bắn phá lung tung kiểu này khi đó lấy gì đấu lại với quỷ vật dưới lòng đất? Nếu tập trung hết 99 khối khởi nguyên quỷ pháo vào quỷ vật kia thì có thể áp chế nó một đoạn thời gian. Hiện tại người một hơi bắn ra một nửa hỏa lực. Cuối cùng mảnh đất cao bị Lý Thất Dạ nổ nát, thiên địa rộng lớn bao la hiện ra trước mắt thế nhân. Đây là một cái lòng chảo khổng lồ, rộng cỡ trăm ngàn vạn dặm, sương mù quanh quẩn như là chân cự thú. Bước vào đây là rơi vào thế giới hắc ám. Nhưng đây không phải điều làm mọi người kinh hoàng, khiến mọi người hoảng sợ là trong lòng chảo khổng lồ có xác chết cao như núi, vô số xác chết dưới lòng đất chồng chất lên nhau. Vô số xác chết chồng chất rậm rạp như thế giới biển xác, không ai biết bãi xác chết này chồng chất từ bao lâu mà cái xác không bị mục giữa vẫn hoàn hảo. Trong u thánh giới, nhiều Trừ Lão Đế Thống Tiên Môn nhìn qua đế kính thích cảnh tượng đều hút một ngụm khí lạnh kinh hoàng. Xác chết rậm rạp không biết có bao người chết, có người phân biệt cẩn thận phát hiện những cái xác cổ xưa, nhìn trang phục sức đa phần là kiểu ở thời đại hoang mãng. Có người nhìn đế kính thấy bãi xác chết có đủ các tộc nhân, quỷ tộc, nhân tộc, thạch tộc, mị linh tộc, nhưng đa số là quỷ tộc, ít nhất là 7/10. Có lão tổ lầm bầm, chết cỡ này ngàn vạn người trở nên, đây là đồ sắt nguyên một vực, lòng trò lớn toàn là xác chết đáng sợ, ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Không ai biết tại sao tổ giới vô cùng thần thánh lại có là biển xác chết, trong đó quỷ tộc chiếm 7/10, thật là quỷ quái tả môn. Tổ tiên cổ xưa hấp hối vạn cốt hoàng tọa nhỏ giọng, nếu tổ giới chỉ trông vào những đại thần thiên thần giữa mặt mũi thì sớm đã bị các tiên đế diệt biết bao lần. Lão tổ khác khó hiểu, ý lão tổ là? Tổ tiên cổ xưa lắc đầu nói, tổ giới không phải chỗ tốt lành, thời đại hoang mang vạn cốt tiên đế từng tấn công tổ giới, tiếc rằng không thành công. Tổ tiên cổ xưa hấp hối của vạn cốt hoàng tọa nói, làm cho các lão tổ vạn cốt hoàng tọa hút một ngụm khí lạnh kinh hoàng. Có lão tổ hoàng sợ nói, sao có thể vậy, tổ giới là nơi quỷ tộc chúng ta khởi nguồn. Chương 889, năm quỷ ma vương. Tổ giới là vùng đất quỷ tộc khởi nguồn, tuy quỷ tộc u thánh giới không tin quỷ thủy tổ của mình còn sống trong tổ giới, nhưng các đại giáo cường quốc quỷ tộc không phủ nhận tổ giới là nơi quỷ tộc khởi nguồn. Nói về mảnh đất khởi nguồn quỷ tộc thì tổ giới đáng tin nhất u thánh giới. Nếu bảo u thánh giới có mảnh đất quỷ tộc khởi nguồn, chắc chắn là tổ giới, tựa như Đông Bách Thành ở lão tổ đại giáo. Vạn cốt tiên đế là vị tiên đế đầu tiên quỷ tộc, vậy mà vạn cốt tiên đế tấn công tổ giới, Nói tên này ra là hù chết nhiều người. Phi Dương Thiên Đế, Thiên Lý Thiên Đế tấn công tổ giới còn dễ hiểu. Dù sao Phi Dương Thiên Đế, Thiên Lý Thiên Đế là dị tộc, họ tấn công tổ giới vì nhân tộc, yêu tộc có không gian sinh tồn. Nhưng mà Vạn Cốt Thiên Đế là niềm kiêu hãnh, vinh diệu quỷ tộc. Sao Vạn Cốt Thiên Đế là công kích tổ giới? Điều này không thích hợp. Ta không rõ cụ thể thế nào. Tổ tiên cổ sự hấp hối của Vạn Cốt Hoàng Tọa lắc đầu. Quỷ tộc U Thánh Giới không chỉ có Vạn Cốt Thiên Đế tấn công tổ giới. Biết tại sao U Thánh Giới có nhiều thế gia cổ xưa ẩn tộc lánh đời không? Trong đó có nhiều người tấn công tổ giới như tổ tiên chiến tộc. Các lão tổ Vạn Cốt Hoàng Tọa rung động. Tổ tiên chiến tộc là một tiên đế rất lợi hại, nhưng mà chiến tộc không như đế thống tiên môn khác hiệu lệnh thiên hạ. Sau khi tổ tiên mất, chiến tộc lánh khỏi hồng trần, người ngoài không biết họ ẩn cư ở đâu. Trong tổ giới, Lý Thất Dạ bước vào lòng chảo xác chết như núi. Trong U Thánh Giới, đám người nín thở nhìn đế kính. Khi Lý Thất Dạ bước vào lòng chảo thì không khí bốc khói đen, khói tràn ngập lòng chảo. Trong lòng chảo vang thanh âm đáng sợ: người không nên tới nơi đây. Dưới lòng đất núi, xác chết trồi lên bóng đen dữ tợn, toát hơi thở chết cho các bóng đen như ác mà trồi lên mặt đất. 3.000 vạn quỷ vật nhô lên khỏi mặt đất, quỷ vật toát ra hơi thở tà ác, khí thế làm người ta sợ hãi. 1.000 vạn quỷ vật này cực kỳ cường đại. 1.000 vạn quỷ vật do 5 con quỷ vật đầu đội vương miệng thống lĩnh. Cơ bộ rối thoát ra từ một cái quỷ vật thống lĩnh đầu đội vương miệng nói: đám quỷ vật trông như nhân tộc lại giống quỷ tộc, có 3 đầu 6 tay, có quỷ vật đầu mọc sừng mà có mọc xương gai. Các lão tổ xem quỷ vật qua đế kính, hốp một ngụm khí lạnh. 5 quỷ vật thống lĩnh này phát ra hơi thở khiến người ta lạnh sống lưng. Có lão tổ lầm bầm: đây là 5 thần hoàng sao? 5 quỷ vật đẳng cấp thần hoàng ai cũng thấy lạnh gáy. Đây là tồn tại càn quét cửu thiên thập địa. Thì ra là 5 quỷ ma vương. Lý Thất Dạ đối diện với 1.000 vạn quỷ vật bình tĩnh nhìn 5 quỷ ma vương này. Đội phương miện, Lý Thất Dạ nói: năm xưa Phi Dương Tiên Đế chặt đầu các ngươi lăn lồng lốc như khoai lang, qua lâu như vậy các người rốt cuộc tìm về đầu mình. Một trong 5 quỷ ma vương cười âm trầm: tứ không biết giống chết chúng ta vĩnh hằng bất tử. Lý Thất Dạ bật cười: vĩnh hằng bất tử? Lý Thất Dạ chậm rãi nói: đừng có khoác, cái gọi là vĩnh hằng bất tử chẳng qua là các người lấy được quỷ tổ thụ. Các lão tổ rung động ngơ ngác nhìn nhau. Với quỷ tộc thì quỷ tổ thụ là truyền thuyết chưa từng có ai trông thấy. Từ 100.000 vạn năm qua, nhiều quỷ tộc không tin trên đời có quỷ tổ thụ, đó chẳng qua là người đời bịa đặt. Hiện giờ Lý Thất Dạ nói ra bí mật nghe mà hết hồn khó tin. Hay cho tiểu bối nhân tộc hèn gì giết tới tận đây, người biết quá nhiều. 1 trong 5 quỷ ma vương âm trầm: tiểu bối, thiên đường có lối, người không đi địa ngục không cửa người lại vào, hôm nay là ngày chết của người. Lý Thất Dạ cười nói: vậy sao? Lý Thất Dạ lấy cổ miễu thả quỷ yếm ra. Quỷ yếm xuất hiện trước mặt mọi người, một tay hắn cầm quỷ yếm tỏa, tay kia vuốt về quỷ yếm. Lý Thất Dạ cười: ta biết các người lợi hại, ta sẵn sàng chuẩn bị tặng quà cho đám quỷ quái các ngươi. Thấy quỷ yếm, 5 cái quỷ ma vương biến sắc nói: sao, sao ngươi thả nó ra? Không thể nào. Các lão tổ không biết quỷ yếm là thứ gì, nhưng nhìn 5 quỷ ma vương bị hù mặt không còn chút máu là hiểu rằng nó rất lợi hại. Trước đế kính trong thiên ý Thọ Huyết Chư Lão nhìn quỷ yếm xa lạ, họ thấy rất nhiều thứ nhưng chưa từng gặp quái vật như quỷ yếm. Đó là thứ gì? Quỷ yếm làm Vận Trúc khẽ thở dài: thứ tồn tại trong truyền thuyết, trừ thiên đế, nếu không trên đời không ai áp chế được nó. 5 quỷ ma vương vẻ mặt lạnh lùng như ác quỷ bỏ lên địa ngục. 5 quỷ ma vương giống to: giết! 5 quỷ ma vương dẫn theo 1.000 vạn quỷ vật lao hướng Lý Thất Dạ. 5 quỷ ma vương hú hét cắn trời nuốt trăng, quỷ khí đáng sợ thổi quét vạn vực, khí thế đủ để biến cửu thiên thập địa thành địa ngục trong thần thoại. Ai nhìn đều nổi da gà, nhất là quỷ tộc. Họ không thể tin tổ giới được gọi là khởi nguồn quỷ tộc lại có quỷ vật đáng sợ, khủng khiếp như thế. Khi đám quỷ vật kia toát ra quỷ khí, thổi quét mặt đất, tổ giới đâu còn bộ dáng thánh địa trông như quỷ vực. Lão tổ đế thống tiên môn chợt nhận ra cái gì, nhỏ giọng nói: hay tổ giới vốn không phải là vùng đất khởi nguồn của quỷ tộc chúng ta? 5 quỷ ma vương dẫn theo 1.000 vạn quỷ vật gạo rú lao tới. Lý Thất Dạ tháo sợi xích ra, chỉ có vòng cổ khóa trên cổ quỷ yếm. Lý Thất Dạ thả quỷ yếm ra chậm rãi nói: đi đi, nếm thử mùi đám quỷ vật này, nó là mùi vị người thích nhất. Quỷ yếm giống to gào, tiếng gầm vỡ nát thiên địa, tựa như thế lại mặt trời. Quỷ yếm hùng tợn nào ra, là hùng mãnh vô địch. Khoảng khắc này quỷ yếm là sinh linh hùng dữ đáng sợ nhất trên đời. 5 quỷ ma vương 1.000 vạn quỷ vật hoàn toàn không thể so với quỷ yếm. Răng rắc, tiếng cắn vang, nơi quỷ yếm nhào tới xác chất đầy đất, các quỷ vật tàn nát. Năm quỷ ma vương xông lên trước, không chống đỡ được bao lâu đã bị quỷ yếm cắn xé thành từng miếng thịt, máu thịt màu đen bay tứ tung, cảnh tượng khủng bố. Quỷ yếm như là cối xoay thịt, nơi nó đi qua máu thịt bay đầy, thịt nát tùng tóe khắp nơi, làm người ta xem hai chân run cầm cập. Xảy ra chuyện đáng kinh khủng hơn, năm quỷ ma vương bị cắn xé đầu tiên bỗng chốc xông lại đứng dậy. Mới rồi năm quỷ ma vương bị quỷ yến xé thành ngàn vạn mảnh nhỏ, thịt văng tứ tung khắp nơi, nhưng thời gian ngắn các mảnh nhỏ bỗng gom với nhau, năm cái quỷ ma vương bỏ dậy. Không chỉ năm quỷ ma vương mà những quỷ vật khác cũng bị quỷ yếm cắn xé, dù thịt bay khắp nơi nhưng thời gian ngắn ngủi lại là gắn các mảnh nhỏ với nhau bỏ dậy. Chương 890 Quỷ tổ thụ. Lão tổ đế thống tiên môn nhìn đế kính, không chỉ giật mình trước sự đáng sợ của quỷ yếm, càng kinh hoàng vì đám quỷ vật. Năm quỷ ma vương, đây là cái quái quỷ gì? Đám quỷ vật bị xé nhỏ thành vạn miếng vẫn ghép lại được, chuyện này quá kinh khủng khiến đám quỷ vật như thân thể bất tử. Năm quỷ ma vương tức giận gầm giống giết. Năm quỷ ma vương không công kích quỷ yếm, lập tức lao tới tấn công Lý Tá Dạ. Bỗng vang tiếng giống quỷ yếm lao lên tốc độ siêu nhanh, tiếng xé rách vang, năm quỷ ma vương lại bị xé thành mảnh nhỏ. Lý Tá Dạ không thèm ngước mắt nhìn, 99 khối quỷ nguyên pháo không nã phát pháo nào. Tuy đại quân quỷ vật rất mạnh, nhưng gặp quỷ yếm là khắc tinh của chúng. Có quỷ yếm còn là đèo vòng xích chó, nó nghe theo Lý Tá Dạ chỉ huy. Tay Lý Tá Dạ cầm quỷ yếm tỏa, dù khi nào ở đâu mặc kệ hắn ở đâu thì quỷ yếm luôn theo sự khống chế của Lý Tá Dạ. Lý Tá Dạ không xem chiến tranh, năm quỷ ma vương xoay người đi, có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Quỷ yếm và ngàn vạn quỷ vật hỗn chiến với nhau, quỷ yếm lần lượt xé vụn đám quỷ vật, năm quỷ ma vương và quỷ vật liên tục nắp sáp cơ thể bỏ dậy. Năm quỷ ma vương và quỷ vật mãi không bị giết, nhưng mà quỷ yếm cứ liên tục cắn xé chúng ra, cắn nuốt tinh khí, nuốt quỷ khí đậm đặc nhất. Cho nên mỗi lần năm quỷ ma vương và quỷ vật bị xé vụn thì tốc độ ghép thân thể chậm hơn một chút. Năm quỷ ma vương quỷ vật tổn thất tinh khí càng nhiều, trọng sinh càng lúc càng khó khăn. Tuy giết mãi năm quỷ ma vương không chết, nhưng nếu cứ bị cắn xé thế này chúng nó sẽ bị quỷ yếm xé rách tới khi nào không thể ghép cơ thể mới thôi. Quỷ yếm hấp thụ tinh khí ngàn vạn quỷ vật, các tinh khí quỷ vật thành món ngon nhất trần đời của quỷ yếm, nên nó hưng phấn. Đã lâu rồi quỷ yếm không có nếm qua vị ngon như thế. Quỷ yếm chấn lột càng ngày càng thảm tệ, lột ra rút gần năm quỷ vương, ngàn vạn quỷ vật xé chúng thành ngàn vạn mảnh nhỏ mới bỏ qua. Quỷ yếm định hút khô tinh khí của năm cái quỷ ma vương ngàn vạn quỷ vật. Ai nhìn cảnh tượng này là nổi da gà, hút một ngụm khí lạnh. Vì quỷ yếm cường đại, vì năm quỷ ma vương khủng bố, tất cả người ta lạnh gáy. À, tiếng gào rú thê lương vang vọng tổ giới, trên bầu trời tổ giới nhuộm đầy máu. Ba thanh huyết kiếm phân thầy tám đại thần, cây đêm ba đóng đình thiên thần dưới đất, máu của thiên thần nhuộm đỏ mặt đất. Cảnh tượng quá rung động, nhất là với quỷ tộc. Lúc trước có bao giờ tổ giới bị người ta công phá? Đã bao giờ là chư thần tổ giới bị giết chóc sạch sẽ? Khoảng khắc này các lão tổ đế thống tiên môn chứng kiến cảnh tượng đều nhận ra, có lẽ tổ giới thành tro bụi trong tay Lý Tá Dạ. Lý Tá Dạ còn trong lòng chảo đứng trên ngọn đồi nhỏ, kéo các xác chết đi lộ ra đất bùn. Thế này chứ đất bùn ra không có thứ khác. Nhưng đứng đây vẻ mặt Lý Tá Dạ cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi nói: Toán Thiên Thần Côn, người tốt nhất là tính đúng chỗ, nếu không ta để lấy đầu ngươi làm bô. Toán Thiên đạo nhân trong u tánh giới xa xôi bỗng dùng mình, sống lưng lạnh lẽo, cảm giác như gặp quỷ. Lý Tá Dạ hít sâu lấy quỷ nguyên tổ thực, bùm một tiếng, quỷ nguyên tổ thực nổ tung. Bên ngoài quỷ nguyên tổ thực như cái thước gỗ, nhưng giờ các khúc gỗ nhỏ phân liệt ra, đinh, các khúc gỗ nhỏ phân liệt giống kim loại ghép với nhau, hóa tan thành chìa khóa và óng. Lý Tá Dạ cắm chìa khóa vàng óng vào đồi dưới chân mình, két két két két, thanh âm như két sắt nặng nề mở, ngọn đồi nứt ra lộ cái hang. Trong hang có một gốc cây to, gốc cây không quá lớn, hai người ôm hết thân nhánh cây cổ xưa, dường như nó trải qua năm tháng dài dặc mọc ra, mỗi nhánh mỗi lá cây qua ngàn vạn năm qua đều vượt thời gian vạn cổ. Một gốc cây to vượt qua thời gian vạn cổ thế nhưng đã chết khô, mỗi một mảnh lá héo tàn, dường như là từ trăm ngàn vạn cổ trước đây đã héo tàn. Nhưng mà gốc cây chết héo này lại rũ xuống từng lũ pháp tắc không lớn, nhưng chúng lại là khởi nguồn sự sống. Mỗi lũ pháp tắc như ẩn chứa lực lượng thiên địa vạn đạo, mỗi pháp tắc chứa nguồn thiên địa. Gốc cây chết héo từng sinh ra ức vạn sinh linh, là khởi nguồn của sự sống vô số. Từng lũ pháp tắc rũ xuống cắm rễ dưới mặt đất che chở vùng trời, là nó chống đỡ thiên địa. Có chuyện khác đáng sợ là rễ cây có một cái xác bám vào, xác chết nằm dạp tại đó, xác chết rất to nằm sấp không thấy rõ mặt mũi. Gốc cây mọc ra từ ngực xác chết, không biết là bẩm sinh nó mọc thế nào hay là bị người khác trồng lên. Trong vạn cốt hoàng tọa, tiên tổ cổ xưa hấp hối nhìn gốc cây thì như hồi quang phản chiếu bật dậy khỏi ghế. Tiên tổ cổ xưa hấp hối hét tất thanh, quỳ tổ thụ, các lão tổ vạn cốt hoàng tọa trước đế kính nghe. Tổ tiên cổ xưa hấp hối nói xong hết hồn, lão tổ vạn cốt hoàng tọa rung động hét lớn, quỳ tổ thụ, lão tổ khác cũng hốt một ngụm khí lạnh. Lão tổ, nó thật sự là quỷ tổ thụ, tiên. Trên đời này có quỷ tổ thụ thật sao? Cho tới nay mọi người đều nghĩ rằng quỷ tổ thụ là truyền thuyết không có thật. Sự thật là nhiều quỷ tộc không thừa nhận quỷ tổ thụ tồn tại, bởi nếu quỷ tổ thụ có thật sẽ liên quan tới câu chuyện các việc khởi nguồn quỷ tộc. Tiên tổ cổ xưa hấp hối nằm trở lại ghế. Tuy ta chưa thấy quỷ tổ thụ thực sự bao giờ, tiên tổ cổ xưa hấp hối nói, nhưng vạn cốt tiên đế từng để lại quyển sách trong đó có hình quỷ tổ thụ. Các lão tổ vạn cốt hoàng tọa rung động, nếu quỷ tổ thụ thực sự tồn tại thì nguồn gốc quỷ tộc sẽ mâu thuẫn. Lý Thất Dạ nhìn cái xác dưới rễ cây quỷ tổ thụ, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lý Thất Dạ lẩm bẩm, may mắn không phải. Cạch, mặt đất dưới rễ quỷ tổ nứt ra, đôi tay quỷ vươn ra, chưa có ai bỏ xa, thanh âm già nua mà kinh thế vàng. Là ai quấy giày ta ngủ say, thanh âm già nua mà kinh thế vàng lên, làm các lão tổ quỷ tộc đứng trong đế kính trong ù thánh giới tìm đập. Tổ giới luôn đồn rằng thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới, giờ dưới lòng đất vang vọng thanh âm như thế, hỏi sao không làm các lão tổ quỷ tộc tìm đập nhanh, không lẽ thủy tổ quỷ tộc sắp xuất thế. Các lão tổ nhìn chằm chằm đế kính, một đám quái vật bò lên mặt đất, cơ thể khổng lồ, đầu người thân rắn, sau lưng chỉ chít gai xương đầm thủng chơi, đầu quái vật có sừng to, sừng đỏ như máu. Đây chưa phải điểm đáng sợ nhất, kinh khủng hơn là lưng quái vật cóng dị tượng, một thế giới xương trắng, một thế giới tĩnh lặng, một thế giới tử thần, ở đó xương trắng vô tận thành điện đường, xương chư thần xây thành bảo lâu, nơi đó ở tử thần xương trắng. Ai nhìn thế giới do xương trắng dựng lên đều là lạnh gáy, hoảng sợ. Chương 891: Thiên đọa chân thần. Một quái vật đứng đó, vạn giới thập phương run rẩy. Quái vật kia phát ra khí thế khủng bố vô cùng, không kém gì quỷ yếm hoặc yếu hơn chút ít. Nhìn quái vật đó, từ vạn cổ tới giờ quỷ tộc rợn tóc gáy. Đây là thủy tổ quỷ tộc chúng ta sao? Trong vạn cốt hoàng tọa, lão tổ từng hoành hành thiên địa, nhìn thấy tồn tại đó cũng hoảng hốt. Tuy quỷ tộc có nhiều chi nhánh, mỗi tộc hình dáng khác nhau, có tộc cực kỳ xấu xí, nhưng quái vật trước mắt khác xa thủy tổ trong tưởng tượng của quỷ tộc. Họ không hy vọng thủy tổ mình trông như ác ma. Tiền tổ cổ xưa hấp hối thì thào, thiên đọa chân thần. Lão tổ vạn cốt hoảng tọa vội hỏi. Lão tổ nhận ra hắn. Tiên tổ cổ xưa hấp hối suy yếu lắc đầu nói, ta không nhận ra, nhưng thấy trong quyển sách cổ trên giấy chỉ ghi tên, không ghi chép về lai lịch thiên đọa chân thần. Một quỷ vật khủng bố vô cùng đứng trước mặt, nhưng Lý Thất Dạ chẳng thèm nhớn mi mắt chút nào, chậm rãi nói, thiên đọa, nếu nơi quỷ quái này chỉ có ngươi thì ta rất thất vọng, ta không tới vì thứ thần không ra thần, quỷ không ra quỷ như ngươi. Thiên đoạn chân thần không giận, mắt kinh khủng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Thật to mồm tiểu quỷ, ngươi biết lai lịch của ta. Lý Thất Dạ từ từ nói, người ta có lẽ không biết, còn ta thì biết chút ít. Người sống quá lâu, sớm nên chết đi. Trong năm tháng xa xôi, ngươi làm rất nhiều chuyện xấu. Bảo chân thần không thừa nhận người xuất thần chân thần, trong mắt họ ngươi chỉ là thứ cặn bã. Ha ha, cái này gọi là người tốt sống không lâu, người xấu lưu ngàn năm, không, là ức vạn năm. Thiên đoạn chân thần cười nói, những lão già thông thái dởm kia, giờ mấy ai còn sống trên đời, hà, thế gian này không còn chân thần, ta là chân thần duy nhất. Lý Thế Dạ cười, nếu nói người là chân thần duy nhất, vậy sau này trên đời không còn chân thần nữa. Thiên đoạn chân thần nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm một lời kinh thiên. Thiên đoạn chân thần nói, tiểu quỷ, nếu người là tiên đế còn nói câu đó được không thì... Lý Thế Dạ ngắt lời thiên đoạt chân thần, không thì sao? 99 lòng bao nhắm ngay thiên đoạn chân thần Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy có thể lao lên đây trong mấy giây. Thiên đoạn chân thần nhìn 99 lòng bao không hề sợ hãi nói. Hà, tiểu quỷ, khởi nguyên quỷ pháo tuy là thứ lão quỷ kia để lại cũng không giết ta được. Ngươi là dùng hết gần đã hết đạn. Ngươi cảm thấy thế này có thể áp chế ta trong bao lâu? Lý Thất Dạ lại bình tĩnh nói. Đủ cho ta thời gian giết ngươi. Thiên đoạn, thực lực ngươi cách tiền đế còn xa, thậm chí không bằng quỷ yếm. Làm bộ làm tịch trước mặt ta làm gì? Nếu ngươi là tiền đế thì còn nói khoác được. Thiên đạo chân thần nhìn quỷ yếm, con người cỏ rút. Thiên đạo chân thần quay qua nhìn Lý Thất Dạ, mắt lóe tia kinh hoàng. Thiên đạo chân thần không tức giận, cười nói, hà hà, ta thưởng thức tiểu hài tử gan dạ, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao giết thần bất tử của ta. Ngay khi thiên đạo chân thần định ra tay, cái bóng từ trên trời giáng xuống là Tần Quảng Vương. Sau khi chém tám đại thần thiên thần xong, lão lại chạy tới đây. Tần Quảng Vương che trước mặt Lý Thất Dạ trầm giọng nói, công tử, thiên đoạ là của ta, ta muốn tự tay chặt đầu hắn. Công tử đi cấp quỷ tổ thụ đi. Thiên đoạ chân thần nhìn Tần Quảng Vương. Ồ, nhìn xem ai tới đây. Thiên đoạ chân thần cười. Đây không phải là con chó cụp đuôi ngày xưa sao? Không có chủ nhân thì ngươi làm gì được? Ánh mắt Tần Quảng Vương đáng sợ âm trầm. Thiên đoạ, hai tay ngươi dính đầy máu quỷ tộc ta. Hôm nay ta muốn chặt đôi bóng chó săn nhà ngươi xuống. Ta muốn chém đầu ngươi tế quỷ tộc ta. Thiên đoạ chân thần cười. Vậy sao ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần trăm hy vọng? Nếu là trước kia có lẽ ngươi được 2-3%, bây giờ ta là thân bất tử. Thiên đạo chân thần không tức giận hay vội, nó cảm thấy Lý Thất Dạ Tần Quảng Vương chỉ là kẻ sắp chết. Tần Quảng Vương leng keng tuyên bố, hôm nay ngươi phải chết. Răng rắc, ngực chân của Tần Quảng Vương nứt ra, một nguồn ánh sáng khổng lồ hiện ra là biển máu bao la. Tần Quảng Vương hét to, tổ tiên, hôm nay để ta mang thân xác tội lỗi này góp chút sức cho quỷ tộc. Năm xưa ta yếu hèn, hôm nay ta sẽ để quỷ tộc bắt đầu lại từ đầu để vạn cổ lại thế mặt trời. Trong quỷ tộc quốc gia trên trời, thế giới hỗn loạn, một luồng thần quang bay ra, thần quang vượt vạn vực, vượt thiên giới, nháy mắt bắn vào cơ thể Tần Quảng Vương. Vù vù vù vù, người Tần Quảng Vương vang tiếng kiếm ngân, tiếng xương gãy, Tần Quảng Vương rút thành cốt kiếm rời khỏi cơ thể. Cốt kiếm xuất thế, sát khí ngập tràn cửu thiên. Thập địa cốt quang bao phủ tổ giới, tiếng kiếm ngân không dứt, nó như sát kiếm số một trên đời có thể chém giết hết thảy. Nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt thiên đoạn chân thần nghiêm túc nói, quả nhiên lão quỷ kia chưa chết hẳn, còn lại hơi tàn. Tần Quảng Vương chỉ kiếm vào thiên đoạn chân thần. Thiên đoạn, hôm nay ta dùng thủy cốt của mình chặt đầu ngươi tế quỷ tộc. Toàn thân Tần Quảng Vương vô địch kiếm ý, vô địch chiến ý. Tần Quảng Vương có khí thế dũng cảm tiến lên, quyết tâm không quay đầu. Tần Quảng Vương quyết chém thiên đoạn chân thần. Trong vạn cốt hoàng tọa, tiên tổ cổ xưa hấp hối mở mắt ra, nhìn Tần Quảng Vương chằm chằm thì thào. Ta biết hắn là ai. Thiên đoạn chân thần hú dài, tới đây. Từng cái gai xương đâm hướng Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương gầm lên, chém ra cốt kiếm xông lên liều mạng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, hai bên va chạm, phá sập khung trời bay vọt lên trời. Lý Thất Dạ đứng dưới quỷ tổ thụ, tay dao động quỷ tổ thụ. Dù Lý Thất Dạ vô địch thì quỷ tổ thụ không nhúc nhích một ly. Lý Thất Dạ cười nói, lợi hại không uổng là cây số một ù thánh giới, nhưng ta đã chuẩn bị trước khi tới. Và một cái chuỗi tiếng nổ, mệnh cung nhảy lên một mệnh cung mở gốc cây khô. Lý Thất Dạ lấy ra từ thiên quan đạo bay khỏi mệnh cung. Vù vù vù vù, gốc cây khô mọc nhánh cây xanh nhạt, tựa linh xà quấn chặt thần quỷ tổ thụ. Xoẹt xoẹt, nhánh cây xanh nhạt quấn quanh quỷ tổ thụ, mọc ra các rễ mỏng như tơ, rễ đâm vào trong quỷ tổ thụ. Đinh đinh đinh đinh, từng thanh âm pháp tắc vang, các pháp tắc quỷ tổ thụ rũ xuống cắm rễ mặt đất bị nhổ lên, nhập vào quỷ tổ thụ. Biến dị đột nhiên làm thiên đoạn chân thần trên trời hét to một tiếng không. Thiên đoạn chân thần bỏ qua Tần Quảng Vương lao hướng Lý Thất Dạ. Chương 892, Phi Dương Tiên Đế. 99 khối khởi nguyên pháo không nương tình oanh tạc thiên đoạn chân thần. Thiên đoạn chân thần gào thét, máu phun ra, nó bị hất văng ra ngoài. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn thiên đoạn chân thần bị nổ người đẫm máu, hỏi, thần bất tử người ở đâu? Thiên đoạn chân thần sợ hãi, mặt trắng bệch khó tin. Không thể nào, trên đời này trừ lão quỷ kia không ai cứu sống được quỷ tổ thụ. Lý Thất Dạ cười, người sai, ta có thể, miễn ta muốn thì trên đời này ít chuyện nào không thể làm. Cây khô hình dạng bàn tay xòe ra bỗng, phình to túm lấy quỷ tổ thụ, bóc, quỷ tổ thụ bị cây khô nhổ lên. mọi người mới thấy rõ quỷ tổ thụ không có rễ, nó bị người ta chém đứt không rễ cây, quỷ tổ thụ bị trồng trên xác chết. Thiên đoạn chân thần hoảng sợ không, thiên đoạn chân thần lao lên nhưng mà Tần Quảng Vương bộc phát sát chiêu vô địch nhất chặn nó lại. Thiên đoạn chân thần, Tần Quảng Vương chém giết nhau, máu thịt bay đầy. Lúc trước thiên đoạn chân thần có thân bất tử nên khinh thường Tần Quảng Vương, giờ nó không còn bất tử, đối diện Tần Quảng Vương liều mạng, đối diện Tần Quảng Vương lấy thủy cốt làm kiếm. Thiên đoạn chân thần chỉ miễn cưỡng chiếm ưu thế, có giết Tần Quảng Vương thì không thể. Tiếng gào rú thê lương vang. À, năm quỷ mà vương, ngàn vạn quỷ vật bị quỷ yếm giết, hết lần này tới lần các bỗng gào rú cực kỳ thê thảm. Quỷ vật bị xé thành ngàn vạn miếng lúc này thành cho, quỷ vật còn sống định chui xuống đất nhưng bị quỷ yếm xé rách, chết. Thiên đoạn chân thần, ngàn vạn quỷ vật thần bất tử là nhờ quỷ tổ thụ. Chúng nó bị luyện hóa bám vào quỷ tổ thụ, tiền đế cũng không nhổ quỷ tổ thụ lên được. Nhưng lúc này đã bị Lý Thất Dạ bứng lên, mất quỷ tổ thụ. Thiên đoạn chân thần, ngàn vạn quỷ vật muốn tái sinh cũng không được. Cách, quỷ tổ thụ bị nhổ lên gắn vào khúc gỗ. Mắt cắt, quỷ tổ thụ và mặt cắt cầy khúc cầy liền nhau. Ra Lý Thất Dạ lấy được khúc cầy từ thiên quần đảo là rễ của quỷ tổ thụ. Thế nhân ít ai biết bí mật trong đó. Nhìn cảnh tượng này Lam Vận Trúc hiểu mọi thứ. Thì ra đây là rễ cây quỷ tổ thụ. Lam Vận Trúc hiểu rõ tại sao Lý Thất Dạ không tiếc dùng ngân hà vạn vật thủy, lá non mảnh thế giới thụ, cứu sống rễ cây khô. Đã tới lúc sống lại, Lý Thất Dạ lấy ngân hà vạn vật thủy chậm rãi tưới vào quỷ tổ thụ. Ngân hà vạn vật thủy có giá trị thế nào? Ngân hà vạn vật thủy là báu vật vô giá. Lúc này Lý Thất Dạ không hề tiếc rẻ, đổ hết ngân hà vạn vật thủy vào quỷ tổ thụ. Vù vù vù vù, quỷ tổ thụ chết héo bắt đầu tỏa ánh sáng, lá cây héo rũ, giãn lá ra, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Trong lòng chảo đầy xác chết, ngay giữa lòng chảo bắn ra ánh sáng chói lòa lên cao, mảnh đất bị mở ra, xác chết bị hất bay, ầm ầm ầm ầm, đất nứt, một cái hang bị đùn lên, bên trong chứa đầy xác chết. Khi còn sống những cái xác này cực kỳ cường đại, toàn là đẳng cấp đại hiền trở lên, mạnh hơn là thần hoàng, tất cả xác chết cường đại nằm tại đây. Các lão tổ nhìn đế kính hút một ngụm khí lạnh, đây là đâu mà nhiều xác chết cường đại nghịch thiên như thế. Chính giữa xác chết là một mảng hắc ám, trong bóng tối mờ có thấy quan tài cổ xưa, hình dạng quan tài rất xưa cũ, ít ai thấy kiểu xưa cũ này. Trong hắc ám trước quan tài bước ra bốn tồn tại vô địch. Khi bốn tồn tại vô địch bước ra thì vạn giới nhạt nhòa. Bốn tồn tại vô địch luôn bảo vệ quan tài, lúc này cất bước đi hướng Lý Thất Dạ. Bốn tồn tại vô địch cất bước rời khỏi hắc ám, huyết khí cuồn cuộn khủng bố tràn ngập thiên địa. Không biết bốn tồn tại vô địch sống bao lâu, nhưng huyết khí thì vẫn dồi dào hùng hồn, như thể từ trăm ngàn vạn năm nay họ chưa hề xả đi. Đây là điểm đáng sợ nhất của bốn tồn tại vô địch. Năm quỷ ma vương, thiên đạo chân thần đều có khí thế vô địch, nhưng huyết khí có dấu hiệu già cả, còn huyết khí của bốn tồn tại vô địch này không có dấu vết già cả, như thể từ trăm ngàn vạn năm nay họ trẻ mãi. Các lão tổ đứng trước đế kính nhỏ giọng nói, đây là tổ tiên quỷ tộc chúng ta. Bốn tồn tại vô địch có đặc điểm của quỷ tộc, bề ngoài hình người nhưng có quỷ khí quanh quẩn. Quỷ khí không giống năm quỷ ma vương tự ác mà quỷ khí dồi dào mà đường hoàng, huyết khí ngút trời ánh tím. Màu tím là đặc điểm của quỷ tộc, trên đời chỉ có máu quỷ tộc là màu tím. Khi bốn tồn tại vô địch bước hướng Lý Thất Dạ, quỷ yếm trở về cạnh hắn gầm lên growl. Quỷ yếm làm bộ muốn nhào lên cắn bốn tồn tại vô địch. Lý Thất Dạ vừa cứu sống quỷ tổ thụ, vuốt về quỷ yếm bình tĩnh nói, đừng vội, họ không phải đối thủ của ta, cứ chờ xem. Thoáng trước bốn tồn tại vô địch ra tay, thực hiện bốn tồn tại vô địch đã nghịch thiên không gì sánh bằng, có thể nói không yếu hơn thiên đoạn chân thần bao nhiêu. Bốn tồn tại vô địch cùng ra tay là đáng sợ biết mấy, ngôi sao trên trời như sao rơi mít rụng. Thấy bốn tồn tại vô địch ra tay, Lý Thất Dạ híp mắt, quý yếm định lao ra, nhưng bị Lý Thất Dạ kéo lại. Định thoáng chốc quét vạn vực, vạn địch vạn cổ. Khi mà bốn tồn tại vô địch ra tay, một đế kỳ bay ra, không ai thấy đế kỳ từ đâu tới. Đế kỳ cắm dưới đất ầm vang tiếng nổ điếc tai. Trong giây lát, phi hoài tôn nợ nam giao vân xa xôi, đế uy vô tận tàn phá nguyên ủ thánh giới. Tiếng rồng ngâm phượng hót vang, một người càn quét vạn cổ đứng dậy, bước vào tổ giới, một bước đạp vào lòng chảo. Ầm vang tiếng nổ đinh tai nhức óc, người đó bước vào lòng chảo, tay cầm đế kỳ vất qua, một chiêu quét bày bốn tồn tại vô địch. Đây mới là vô địch thực sự. Những người khác vô địch chẳng qua là vô địch giả. Một người một kỳ đứng trên đỉnh vạn cổ, kim long quay quanh, thần hoàng bay lượn, sinh linh vạn giới quỳ rạp dưới chân, chư thần Trừ thiên thần ma đều quỳ gối, bóng dáng vô thượng phong độ cao ngất duy nhất vạn cổ. Năm tháng trải dài, người đó vẫn tiêu sái cao ngất phong độ tuyệt thế. Khi đế uy vô địch phát ra từ người, cả ù thánh giới run rẩy, ức vạn sinh linh quỳ rạp dưới đất. Giờ phút này chân đại hiền mềm nhũn quỳ dưới đất. Bốn tồn tại vô địch giống to, giết! Bốn tồn tại vô địch lao lên, cầm vũ khí vô địch chí tôn thi triển vạn cổ chi tượng pháp, một kích có thể đổ thần. Cút! Bóng dáng phong độ vô thượng quét đế kỳ, vạn cổ thanh bình thần ma đều diệt, tồn tại vô địch cỡ nào cũng bị đế kỳ quét chúng thành tro. Bốn cái đầu bay lên, máu phun như suối, bốn tồn tại vô địch bị đế kỳ một chiều giết chết, đây mới là vô địch thực sự. Nhìn bóng dáng vô thượng phong độ cao ngất, có một số lão tổ cổ xưa đứng bên đế kính nhận ra, đó là ai? Chương 893. Huy Dương Tiên Đế, lão tổ cổ cực kỳ cổ xưa nhìn thân hình vô thượng lẩm bẩm, Phi Dương Kỳ, Phi Dương Tiên Đế, bao nhiêu năm vẫn hoành bá, Phi Dương Tiên Đế, đó là tiên đế xuất sắc phi dương nhất trong các đế. Câu đó làm đám lão tổ đứng trước đế kính lạnh sống lưng, nhìn thân hình vô thượng cầm đế kỳ vô địch biết mấy, đại hiền phải quỳ xuống. Nhưng cảnh tượng trước mắt lão tổ mặt không còn chút máu, là tiên đế sống lại hay tiên đế giáng thế? Một tồn tại vô thượng cổ xưa lắc đầu nói với vãn bối, sai, có lẽ đây chính là chiến ý vạn cổ bất diệt. Không ngờ năm xưa Phi Dương Tiên Đế chấn áp tổ giới ngàn năm vẫn không bỏ qua, để lại chiến ý bất diệt, đây là muốn chiến tới cùng với tổ giới. Trong khi Phi Dương Tiên Đế một lá cờ quét hết bốn tồn tại vô địch, quan tài cổ trong hắc ám phát ra thanh âm thương cổ vô song. Phi Dương, ngươi không nên trêu vào ta, năm xưa khi ngươi còn ở nhân gian đều không giết ta được, càng đừng nói chiến ý bây giờ của ngươi. Thanh âm tràn ngập vô thượng thần uy nhiếp hồn người. Ngay thanh âm đó làm người ta muốn quỳ lại. Chiến ý Phi Dương Tiên Đế không trả lời, Lý Thất Dạ rảnh nói, đó là năm xưa không phải hiện tại, không có quỷ tổ thụ, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của tiên đế sao? Thanh âm giả nua trong cổ quan vang. Tốt tốt, một tiểu ích nhân tộc dám sức sược chỗ ta, nhưng ta cũng phải cảm tạ người cứu sống quỷ tổ thụ, đỡ cho ta khỏi phải tốn nhiều công sức. Có quỷ tổ thụ sống, từ nay ta mới thực sự là vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng bất tử. Lý Thất Dạ cười, thì ta chưa thấy qua quỷ vật nhà người, ta biết chút ít, mặc kệ dưới lòng đất còn quỷ vật gì khác không, hôm nay tất cả kết thúc. Thanh âm trong quan tài cổ tức giận bật cười, thời đại thay đổi, một con kiến cũng lớn lối như vậy. Tùy ngươi nói sao, nhưng trước khi giết người, ta có một việc muốn hỏi. Lý Thất Dạ cười, năm xưa có một người từng tới đây, nếu ta nhớ không sai, các người mốc mèo trong đây quá lâu sắp ngã, nhưng sau này không có chuyện gì xảy ra, các người tìm một cái xác, nhưng xác chết dưới quỷ tổ thụ này không phải người ta muốn tìm. Ta hiểu rồi. Thanh âm già nuôi trong quan tài cổ vàng, người nói người kia đúng không? Người linh tú vô tượng, đúng vậy, người đó thực sự là báu vật vô giá, nhưng người kia không ở chỗ ta. Lý Thất Dạ cười, vậy sao, cho ta lật tung chỗ ở của người biết ngay đúng hay không? Thanh âm già nuôi trong quan tài cổ quát, còn kiến kia, bàn tay thò từ quan tài cổ dị tượng hiện ra, vô tận, có tiền vương theo cùng, chân tiên bái lại. Có ức vạn tiên dần tụng kinh, dường như là tồn tại từng là chúa tể vạn giới, được ức vạn sinh linh, chư thiên thần ma trong vạn giới ủng hộ. Dị tượng này quá rung động, dù là dị tượng tiên đế cũng đến thế là cùng. Có lão tổ quỷ tộc đứng trước đế kính nhỏ giọng, thực sự là thủy tổ quỷ tộc ta, chẳng lẽ đã thành chân tiên vua vạn tiên. Bàn tay vươn hướng Lý Thất Dạ, chiến ý Phi Dương Tiên Đế hành động, Phi Dương Kỳ quét qua, vô địch vạn cổ. Lý Thất Dạ thả quỷ yếm ra, giống to gào, một cái kích kia vạn pháp vỡ, ầm vang nguyên lòng trào sụp đổ. Bàn tay kia không bắt được Lý Thất Dạ, nhưng chặn lại một kích Phi Dương Kỳ, đẩy quỷ yếm lùi lại. Cảnh tượng quá khủng bố, chặn một kích của tiên đế, mọi người chính mắt thấy quỷ vật quỷ yếm đáng sợ thế nào mà vậy, nó lại bị đẩy lùi. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười, một quỷ vật dưới lòng đất mà giả làm chân tiên. Lý Thất Dạ cầm thanh đăng, lửa đen chiếu ra ánh sáng đèn bắn hướng bàn tay, ầm, tất cả dị tượng tan vỡ, bàn tay lộ mặt thật trước mọi người. Bàn tay làm đám người lạnh sống lưng, không ra từng khối cơ đỏ thắm, từng khối cơ không phải cơ bắp tay, như lột ra từ cơ bắp của người khác đắp trên mình. Các khối cơ mới mẻ làm người lạnh gáy. Thanh âm già nuốt trong quan tài cổ, vậy là các người ép ta xuất thế. Tiếng kèn két nặng nề vang, quan tài cổ xưa mở, thân hình đứng dậy, thân hình đứng trong bóng tối hòa vào hắc ám, không thấy rõ hình dạng, dường như là vua hắc ám là chúa tể bóng tối. Khi người đó đứng dậy thì không khí có khí thế kinh thiên, không có uy hiếp đáng sợ, nhưng trong khoảng khắc này vô số con dân quỷ tộc bất giác quỳ dưới đất, quỳ rạp dưới đất. Trong quỷ tộc không bao nhiêu người đứng thẳng được. Dường như người trong bóng tối này bước ra làm con dân quỷ tộc không kìm được bái lại. Như thấy thủy tổ mình, đáng sợ hơn linh hồn các quỷ tộc run rẩy sợ hãi. Người trong hắc ám, dường như người trong bóng tối mở miệng có thể nuốt linh hồn, sinh mạng ức vạn dân quỷ tộc. Giờ phút này quỷ tộc sợ hết hồn hết vía. Người không biết chuyện xảy ra thì quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Người biết chuyện cũng sợ hãi, đại hiền không thoát khỏi ảnh hưởng. Họ đều biết chuyện không may xảy ra. Vù vù, người trong bóng tối vươn tay, bàn tay quét qua quỷ yếm. Chiến ý phi dương tiên đế tay các chộp hướng Lý Thất Giả. Chiến ý phi dương tiên đế cầm phi dương tiên kỳ có thể nói là vô địch. Quỷ yếm gầm giống liều mạng nhào lên. Âm, phi dương kỳ quỷ yếm đẩy lùi bàn tay đó. Quỷ yếm táp một miếng cơ bắp đỏ thắm, nó phấn khởi luốt cái ực như ăn tức cực bổ. Quỷ yếm táp một miếng thịt xuống, nhưng cơ thể nó cũng bị một ngón tay đâm thủng, máu phun ra. Quỷ yếm không quan tâm ngó bộ dáng, như thể lo lời to. Bàn tay kia chụp hướng Lý Thất Giả. Lúc này quỷ tổ thụ trên đầu hắn tỏa sáng rực rỡ, vô số pháp tắc rũ xuống, từng đợt pháp tắc như chứa thiên địa vạn đạo. Đáng sợ hơn là chiến y phủ trên người Lý Thất Giả xoẹt một tiếng, chiến y hợp cùng quỷ tổ thụ. Thoáng chốc Lý Thất Giả như có thủ lĩnh vô tượng bám vào người, hắn được vạn giới che chở. Âm âm âm âm, 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc bàn tay khổng lồ, nhưng khởi nguyên quỷ pháo lá pháo ầm ầm vẫn không thể đẩy lùi bàn tay. Ầm, bàn tay khổng lồ chụp trúng Lý Thất Giả. Tuy nhiên người trong bóng tối cường đại biết mấy đó là tồn tại như tiên đế. Lý Thất Giả có quỷ tổ thụ chiến y che chở vẫn bị đánh bay, máu phun tung tóe. Lý Thất Giả đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, bị thương rất nặng nhưng một kích kia không thể lấy mạng hắn. Nhìn chiến y của Lý Thất Giả, người trong bóng tối thấy khó tin. Khởi nguyên tổ y, hắn cho người mượn thứ này. Lý Thất Giả bật cười, bình tĩnh nói, ta có quỷ tổ thụ, có khởi nguyên tổ y, tuy ta không thể phát huy trạng thái vô địch nhất của chúng, người cảm thấy cần mấy chiêu mới giết được ta. Tiếc rằng người quá yếu, dù có quỷ tổ thụ mượn được khởi nguyên tổ y được khó thoát khỏi cái chết. Chương 894, 13 tiên đế. Trong bóng tối, người mở miệng liền vô địch nói, dù có là quỷ yếm, vì dường tiên đế chiến y, đều không được, người đều phải chết. Thật sao? Lý Thất Giả nở nụ cười, ông một tiếng 99 cái họng pháo nháy mắt dùng hợp thành một cái họng pháo. Họng pháo nhắm ngay bóng tối tồn tại. Tiểu thuật mà thôi, đồ chơi này có thể áp chế thần hoàng, nhưng mà áp chế không nổi ta. Trong bóng tối, hắn vô cùng tự tin. Ta biết, muốn giết người thật không dễ. Lý Thất Giả trong tay thành đằng sáng rõ, vô tận hắc quang phóng lên trời. Chốc lát, tựa như hắc ám tinh cầu che chở lấy Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cả người ở cái này hắc ám tinh cầu trùng ương. Thế này, trong bóng tối tồn tại nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Trong thanh đăng, từ hồ giữa các này hắn nhận ra thanh đăng lai lịch. Nói thật ra, lửa đèn này với ta mà nói quá trần quý. Dù nó đốt cháy thật là có điểm không nữa, nhưng dù nó làm che chở không tệ lựa chọn. Ngươi cảm thấy, ngươi cần mấy chục công phá hai cái lớp phòng ngự của ta. Lý Thất Giả nói tới đây dừng một chút nói, ta còn một cái đồ vật người hẳn nhìn xa một chút. Nói sau hắn chậm rãi lấy một kiện đồ vật. Chành chành chành, phút chốc, từng đạo pháp tắc xen lẫn, một cái thần mâu xuất hiện ở tay Lý Thất Giả. Khởi nguyên mâu tỏa. Thấy thứ này, bóng tối rốt cuộc động dung nói, thứ này sao có thể trong tay ngươi, điều đó không khả năng, thứ này không ai mượn được. Người ta không mượn được nhưng không có nghĩa là ta không thể mượn, Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. Người trốn dưới lòng đất quá lâu không biết nhiều chuyện, nhưng đã không còn quan trọng, giờ quan trọng nhất là khởi nguồn cũng là cái chết của người. Không thể để ngươi sống được, người trong bóng tối dao động dù không thấy rõ mặt mũi, nghe giọng điệu biết ngay là tràn ngập giật mình, rõ ràng khởi nguyên mâu tỏa là khắc tinh tồn tại bóng tối. Thứ khác có lẽ khó giết y, nhất là khi y có quỷ tổ thụ, y là thần bất tử. Nhưng hôm nay Lý Thất Giả cướp quỷ tổ thụ của tồn tại trong bóng tối, tiếp đó hắn có khởi nguyên mâu tỏa, tồn tại trong bóng tối quyết định phải giết Lý Thất Giả. Không ngờ hắn mượn được khởi nguyên mâu tỏa, bởi vì thứ kia vốn không thể mượn. Tồn tại trong bóng tối rút vũ khí ra, trong quá trình vạn giới bị tàn phá, vũ khí của tồn tại trong bóng tối siêu đáng sợ, dường như là ma binh vạn cổ. Khi tồn tại trong bóng tối rút vũ khí, Quỷ yếm kiêng rẻ thụt lùi mấy bước, chiến ý phi dương tiên đế bị ảnh hưởng chợt tối sầm. Chiến ý tiên đế vô địch biết mấy, quỷ yếm đáng sợ thì khỏi phải nói. Khi tồn tại trong bóng tối lấy vũ khí ra, chiến ý phi dương tiên đế và quỷ yếm đều bị ảnh hưởng. Điều này chứng minh vũ khí của y rất đáng sợ. Khi tồn tại trong bóng tối rút vũ khí ra, Lý Hít Thất Dạ hét to: "Trừ đế, chờ cái gì? Hôm nay là cơ hội của quỷ tộc các ngươi!" Thành âm Lý Thất Dạ vang vọng ù thánh giới, tiếng nổ ầm ầm. Tồn tại trong bóng tối ra tay, chết đi một kích đánh nát thiên địa. Thời gian âm dương vạn cổ, quỷ yếm chiến ý vì dương tiên đế khó có thể đỡ. Ầm. Nhưng nếu y vô địch vạn cổ tràn ngập u thánh giới, trong vạn cốt hoàng tọa một đế uy cổ xưa thức tỉnh. Sau đó hai đế uy khác thức tỉnh, ba đế uy bước khỏi vạn cốt hoàng tọa. Thiên ý hà cũng là đế uy vô địch, một thân hình mông lung bước ra ngàn dặm theo cùng. Trong nam giao ân địa ngù bảo thụ chống trời, hai đế đạo vô thượng thông tổ giới. Lòng chào hai tiên đế bước vào tổ giới. Bắc trạch địa, trong minh độ trạch, một luồng đế uy thức tỉnh. Biển hoàng kim hùng hồn nhấn chìm tất cả, một con thuyền nước sóng, một vị tiên đế cưỡi thuyền vào tổ giới. Các nơi trong u thánh giới, năm vị trí cực kỳ bí ẩn, mỗi một cái cổ tộc lánh đời thế gia cổ xưa, như tổ trên cổ tộc đều có đế uy phóng lên cao. Năm vị tiên đế bước vào tổ giới. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một cách đủ tàn phá cửu thiên thập địa, hủy diệt tất cả. Một kích vô địch nhất có đời, vốn định giết Lý Thất Dạ bị chặn lại. 13 tiên đế ngăn cản một kích vô địch nhất. 3 tiên đế vạn cốt hoàng tọa như vạn cốt tiên đế, dưỡng sinh tiên đế, diệu tết tiên đế. 2 tiên đế ngu sơn tiên đế quốc cùng địa ngu tiên đế, phàm trần tiên đế, thiền lý tiên đế, minh độ tiên đế, phi dương tiên đế. 5 tiên đế cổ tộc thế gia lãnh đời, tổng cộng là 13 vị tiên đế cùng giá lầm xuất hiện trong tổ giới. Toàn u thánh giới bị chấn áp, sinh linh gì tồn tại cường đại cỡ nào cũng bị chấn áp. Thủ lĩnh vạn cổ cũng sợ hãi không dám thở mạnh. Các lão tổ trước đế kính là quỳ dưới đất. Có lão tổ hoảng sợ. Đây là 13 vị tiên đế. Quá vô địch. Có lão tổ cổ xưa hơn nói là chiến ý 13 vị tiên đế vĩnh hằng bất diệt. Truyền thừa như vạn cốt hoảng tọa, các lão tổ ngây người nhìn đế kính không nói nên lời. Bọn họ không ngờ ba tiên đế của mình là giúp đỡ Lý Thất Dạ. Nhìn chiến ý 13 tiên đế vĩnh hằng bất diệt giá lầm, tồn tại trong bóng tối biến sắc nói: "Vạn cốt các người!" Tồn tại trong bóng tối vô địch cách mấy đối diện với chiến ý 13 tiên đế vĩnh hằng bất diệt, chưa chắc thắng. Đáng sợ hơn là khởi nguyên mâu tỏa lơ lửng trên bầu trời. Tồn tại trong bóng tối hốt một ngụm khí lạnh: Sao các người hợp sức?" Lý Thất Dạ lại cười: "Cái này gọi là ác giả ác báo. Vạn cổ thời gian này quá lâu, thiên ý tiền đế từng tới, biết muốn diệt người khó khăn. Sau đó thiên ý tiền đế tìm chiến ý bất diệt nhóm vạn cốt tiền đế để lại. Chiến ý các đế đồng ý, chỉ cần ngươi mất đi quỷ tổ thụ có thể mượn khởi nguyên mầu tỏa, họ đồng ý cùng ta ra tay diệt người, ngươi thấy sao?" Tồn tại trong bóng tối lạnh lùng: "Không thể nào, nếu biết trước thì ngay từ đầu ta nên chém ngươi." Lý Thất Dạ cười: "Ta biết, tuy nhiên ta thành công. Ta biết đám quỷ vật các ngươi tham lam hơn ta nghĩ. Ngươi đang đánh cược rằng ta có thể cứu sống quỷ tổ thụ đúng không? Chờ khi ta cứu sống quỷ tổ thụ rồi người mới giết ta, sau đó ngươi là sở hữu thần bất tử, ngươi cảm thấy mình thành công hay ta thành công?" Các lão tổ nghe Lý Thất Dạ nói một hơi là húp một ngụm khí lạnh. Họ nằm mơ không ngờ ván cờ này là bày ra từ trăm ngàn vạn năm trước. Thời đại thiên ý tiên đế đã bắt đầu ván cờ, mãi tới bây giờ mới thu quan. Nghĩ tới đây các lão tổ hoảng sợ. Lý Thất Dạ thật đáng sợ, hắn chấp hành ván cờ lớn từ trăm ngàn vạn năm trước. Giờ phút này trừ lão thiên ý hà rung động, họ mới hiểu tại sao thiên ý tiên đế chọn Lý Thất Dạ làm hộ giáo nhân. Thì ra Lý Thất Dạ chính là người đánh ván cờ vạn cổ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.